Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 90. Chương 90 chương hồi 90 lãng lãng hừ một tiếng. Hai vấn đề, đệ nhất, làm giúp trong lúc ăn ở như thế nào tính? Đệ nhị, những cái đó dê bò cá đồ ăn, chúng ta phải làm nhiều ít sự tới hoàn lại. Ngươi muốn nói rõ ràng, nếu ngươi yêu cầu làm chúng ta vô pháp tiếp thu. Như vậy ta tình nguyện khai chiến, chẳng lẽ các ngươi nói muốn báo đáp cũng chỉ là nói được chơi? Ở các ngươi nói muốn báo đáp thời điểm, ta nhận đồng các ngươi đã đồng ý giao dịch. Đừng nói dùng mấy cái lược là có thể làm như báo đáp. Cửu Nguyên Bộ Lạc Thiện Lương nhưng cũng không phải có thể cho các ngươi trêu đùa đồ ngốc. Nghiêm Mặc đột nhiên biến sắc mặt, ta bộ lạc trợ giúp các ngươi cũng là mạo rất lớn nguy hiểm. Các ngươi làm khách nhân, làm bị trợ giúp giả, rõ ràng bị chúng ta lớn như vậy ân huệ, lại động bất động liền nói muốn cùng chúng ta khai chiến. Chẳng lẽ không phải xem chúng ta bộ lạc nhân số tương đối thiếu duyên cớ? Mà các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta bộ lạc chỉ có 60 nhiều người, lại muốn gánh vác các ngươi 200 nhiều người ăn ở, là trả giá bao lớn đại giới cùng nỗ lực? Nghiêm Mặc một phách cái bàn, cả giận nói, tưởng khai chiến đúng không? Hảo, ta thành toàn các ngươi. Từ từ, Tạp Đế hô to, ai ngờ khai chiến. Rèm cửa xốc lên, cao lớn hùng tráng nam nhân mang theo một thân lệ khí từ bên ngoài đi vào, lãng lãng cùng Tạp Đế. Nghe được thanh âm xoay người, theo bản năng cầm bên hông vũ khí. Bọn họ nghe không hiểu nguyên chiến ngôn ngữ, nhưng có thể cảm giác ra trên người hắn sát khí, chính là này đàn tiểu chú lùn. Nguyên chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người, rút ra rìu đá chỉ lãng lãng cùng Tạp Đế, lãng lãng giống to. Ta không sợ các ngươi. Tạp Đế giống đến so với hắn lớn hơn nữa thanh. Ngươi câm miệng cho ta. Tạp Đế lựa chọn buông ra vũ khí, ngược lại chân thành mà đối Nghiêm Mặc nói, tôn kính tư tế đại nhân, chúng ta nói muốn báo đáp là thiệt tình, mà các ngươi ân huệ, chúng ta cũng trước sau ghi khắc trong lòng. Chỉ là này đó khổng lồ con số làm chúng ta tộc trưởng nhất thời vô pháp tiếp thu. Hắn cùng ngài giống nhau lo lắng cho mình tộc nhân. Chúng ta Mặc Mặc tộc thân thể tuy rằng cường tráng, nhưng là cũng không giỏi về đi săn. Nếu các ngươi yêu cầu chúng ta làm sự tình vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, hoặc là thời gian rất dài, không ai có thể đủ tâm không oán ngôn mà tiếp thu hết thảy. Này tiểu chú lùn đang nói cái gì? Không cần để ý đến bọn họ, ta đã sớm nói, căn bản không cần thiết đối bọn họ khách khí như vậy. Lãng phí chúng ta này nhiều đồ ăn, ngươi còn cho bọn hắn chúc phúc, hiện giờ lại muốn cùng chúng ta khai chiến. Bọn họ chính là ngươi nói bạch nhãn lang, trực tiếp giết thịt muối ăn. Nguyên chiến đằng đằng sát khí, lãng lãng rầm rì, ôm cánh tay đứng ở ghế trên. Thoạt nhìn hắn giống như thực khinh thường nguyên chiến thái độ. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn vẫn luôn ở trộm quan sát nguyên chiến biểu tình cùng động tác mà Tạp Đế tác. Nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc thở dài, làm nguyên chiến tạm thời đừng nóng nảy. Hắn quay đầu lại đối Tạp Đế nói, tôn kính tổ vu đại nhân, nếu ta dẫn dắt ta tộc nhân đi các ngươi chỗ ở ăn uống thả cửa một đoạn thời gian. Ngoài miệng nói muốn báo đáp các ngươi, nhưng quay đầu một mặt miệng lại cái gì cũng không chịu thường phó. Còn ồn ào nói muốn cùng các ngươi khai chiến, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ân, ta vì ta tộc trưởng thô lỗ cảm thấy xin lỗi. Hắn tuy rằng vẫn luôn ồn ào nói muốn khai chiến, nhưng kỳ thật hắn đối bất luận kẻ nào, bao gồm chúng ta huynh đệ tộc đều là loại này. Tạp Đế như là không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung chính mình tộc trưởng, Nghiêm Mặc dưới đáy lòng cười cười, này thật là một đôi thông minh người lùn. Tựa như hắn cùng nguyên chiến hát đôi giống nhau. Bọn họ cũng ở hợp tác tác chiến, bất quá loại sự tình này đại gia trong lòng biết liền hảo. Ở không cần phải xé rách mặt tiền đề hạ, vẫn là không cần chỉ ra, Tạp Đế một lần nữa ở ghế trên ngồi xuống. Tư tế đại nhân, làm chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi có thể chứ? Nghiêm Mặc không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía lãng lãng, lãng lãng đang đứng ở ghế trên hung hăng trừng mắt nguyên chiến, nguyên chiến lại lạnh lùng cười, bỗng nhiên, Lãng Lãng cùng Tạp Đế, bao gồm trong phòng những người khác đều khiếp sợ mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Phía sau, ở Nguyên Chiến phía sau nguyên bản trống không một vật. Chính là hiện tại cục đá lại đất bằng lũy khởi. Nhanh chóng tạo thành một chương to rộng ghế đá cùng Nghiêm Mặc chiếc ghế vị trí xong. Xong, Nguyên Chiến đại mã kim đao mà hướng ghế đá thượng ngồi xuống. Thân thể sau dựa, một tay khuỷu tay chống đỡ ở ghế đá trên tay vịn. Trên tay thưởng thức rìu đá. Một tay kia tắc đáp ở chính mình trên đùi, Lãng Lãng mắt lộ hâm mộ. Bọn họ Mặc Mặc tộc không có một người thần huyết chiến sĩ. Bọn họ chiến sĩ tối cao cấp bậc mới đạt tới tam cấp. Mà trước mặt tên này người khổng lồ lại sức chiến đấu cùng thần khả năng lực đều đạt tới tứ cấp. Nghiêm Mặc bất động thanh sắc, kỳ thật đáy lòng thập phần kinh ngạc. Người này đối năng lực thao tác cùng sử dụng tựa hồ càng thuần thục, cũng càng nhanh chóng. Lãng Lãng tộc trưởng, mọi người đều ngồi xuống. Kia ngài cũng có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Nghiêm Mặc cho Lãng Lãng một cái bậc thang, Lãng Lãng thực thức thời ngồi xuống, đồng thời còn khen ngợi Nguyên Chiến một câu. Các ngươi thủ lĩnh rất cường đại, đề tài thảo luận lại khai, hai bên thủ lĩnh cùng linh hồn nhân vật đều ở. Lần này Lãng Lãng không có lại động bất động liền kêu muốn khai chiến. Hắn đã cho thấy Mặc Mặc tộc sẽ không cam tâm chịu bóc lột thái độ. Dư lại liền xem Cửu Nguyên Bộ Lạc đề nghị bọn họ có thể hay không tiếp thu. Lãng Lãng tộc trưởng vừa rồi đưa ra hai vấn đề. Như vậy làm chúng ta trước nói cái thứ hai. Đơn giản nhất chính là các ngươi tham dự săn thú, chờ liệp đến cùng thu thập đến tương đồng số lượng đồ ăn. Các ngươi thiếu chướng liền tính trả hết. Nếu các ngươi không muốn săn thú, như vậy có thể đem những cái đó đồ ăn toàn bộ đổi thành hồng diêm. Ta bộ lạc mới vừa kiến, phải làm sự rất nhiều. Các ngươi có thể tự do lựa chọn phải làm sự tình. Sau đó căn cứ ta bộ lạc cấp ra thù lao đổi thành hồng diêm tiền số. Về hồng diêm tiền số đổi, không cần lo lắng cho chúng ta sẽ lừa gạt các ngươi. Bởi vì những cái đó thù lao đều sẽ công khai. Ta bộ lạc người cùng ngươi nhóm người đoạt được thù lao giống nhau, hồng diêm tiền số đổi. Chúng ta còn không phải thực minh bạch. Tạp Đế do dự địa đạo, ta có thể làm cụ thể giải thích. Ta tưởng các ngươi đã nhìn đến ta ở trong bộ lạc công bố về đồ ăn cùng hồng diêm đổi. Tỉ như một con trâu căn cứ thể trọng cùng khỏe mạnh trình độ giá trị 800 đến 1200 tiền hồng diêm. Một con dê giá trị 80 đến 120 tiền hồng diêm tả hữu. Một cái cá chấm cỏ 5 tiền hồng diêm tả hữu. Mà trợ giúp làm thạch gạch, 200 khối thạch gạch đổi thù lao 10 tiền. Xây tường đồng dạng, mặt khác sự tình cũng đều có tương ứng thù lao. Lãng Lãng trương đại miệng. Chúng ta đây phải làm bao lâu? Nếu không thật lâu, tỉ như các ngươi trợ giúp bộ lạc trụ dân cái một đống 100 mét vuông thạch gạch phòng ở. Ước chừng yêu cầu 15 đến 16 vạn khối thạch gạch. Các ngươi có thể đạt được 7.500 tiền hồng diêm thù lao. Mà này tương đương với ước 8 đầu thành niên nghiêu, 1037 đầu nghiêu, 490 con dê, 2420 điều phì cá, 3135 cây rau dại. Các ngươi ước chừng chỉ cần cái 130 nhiều toa tiểu phòng ở là có thể hoàn toàn thường thanh thiếu. Nợ, mấy ngàn con số một chút biến thành 130 nhiều. Lãng Lãng cùng Tạp Đế tức khắc cảm thấy đối diện Bất Lão không ít đầu bạc tư tế trở nên đáng yêu. Không ít, Lãng Lãng còn ở tranh thủ. 130 nhiều tòa phòng ở. Các ngươi mới bao nhiêu người? Yêu cầu như vậy nhiều tòa phòng ở sao? Cửu Nguyên Bộ Lạc không ngừng điểm này người. Chúng ta còn có những người khác ở địa phương khác tiếp thu tổ thần khảo nghiệm. Chờ bọn họ thông qua, chúng ta mới có thể đi tiếp bọn họ lại đây. Hơn nữa phòng ở cái ra tới, có khách nhân tới cũng phương tiện trụ. Lãng Lãng ánh mắt sáng lên. Chúng ta cũng là khách nhân. Nếu chúng ta che lại này đó phòng ở, chúng ta trụ đi vào còn muốn thu chúng ta dừng chân tiền sao? Nghe được quen thuộc tiền tự, Nghiêm Mặc trong lòng mặc danh muốn cười. Trên mặt lại làm ra khó xử biểu tình. Cố ý nhìn về phía Nguyên Chiến. Thuật lại Lãng Lãng yêu cầu. Nguyên Chiến quyết đoán lắc đầu, Lãng Lãng vội la lên. dù sao các ngươi như vậy nhiều phòng ở không cũng vô dụng. Nghiêm Mặc quay đầu, điểm này ta cùng thủ lĩnh lại thương lượng một chút. Bất quá liền tính dừng chân có thể miễn, các ngươi đồ ăn lại chỉ có thể các ngươi chính mình giải quyết. Nếu các ngươi không muốn đi ra ngoài săn thú, có thể trợ giúp ta bộ lạc người làm việc lấy đổi lấy đồ ăn. Sạch sẽ thủy có thể tùy ý lấy dùng. Củi đốt cùng mặt khác đồ dùng các ngươi chính mình cùng trong bộ lạc người trao đổi liền hảo. Lãng cùng tạp đế tiến đến cùng nhau lẩm nhẩm nói trong chốc lát. Nói tới hiện tại, bọn họ đã cảm thấy này đó điều kiện đều có thể tiếp thu, chúng ta còn có cuối cùng một cái. Không, hai cái yêu cầu. Lãng ra mặt dày nói. Đệ nhất, phòng ở cái hảo trước cho chúng ta trụ. Đệ nhị, ở phòng ở cái hảo phía trước cùng lúc sau dừng chân tiền đều không thể thu chúng ta, các ngươi. Thật là nhất tham lam, nhất không nói lý khách nhân. Nghiêm Mặc thực bất đắc dĩ mà cười một cái. Ta không thể hiện tại cho các ngươi hồi đáp. Ngày mai ta cùng thủ lĩnh cập các trưởng lão thương lượng sau lại nói cho các ngươi cuối cùng quyết. Định, hảo. Lãng cùng tạp đế lẫn nhau xem. Tạp đế còn hảo. Lãng trong mắt tràn đầy đều là chúng ta thắng vui sướng, người lùn rời đi. Nghiêm Mặc gật đầu ý bảo hộ vệ cùng tuần tra dũng sĩ đều có thể rời đi. Ngay sau đó hướng lưng ghế thượng một dựa. Chậm rãi thở hắt ra, các dũng sĩ hướng hai người hành lễ đi ra đại môn. Hộ vệ liền đứng ở ngoài cửa. Còn chi kỷ mà giữ cửa mành cấp buông, Nguyên Chiến giơ tay. Rất muốn sờ đối phương. Cuối cùng lại chỉ đem tay đáp đến hắn lưng ghế thượng, Nghiêm Mặc xoa ấn cái trán, làm bác sĩ làm. Thương nhân, cũng quá khó xử hắn. Đặc biệt cái kia hồng diêm đổi. Hắn hoa rất nhiều thời gian tính toán. Đã muốn suy xét hợp lý tính. Còn muốn suy xét trước mắt đồ ăn lớn hơn thiên hiện huống. Đồng thời còn phải suy xét đến về sau bộ lạc phát triển, dùng hồng diêm làm đổi. Trừ bỏ yêu cầu xông ra hồng diêm giá trị. Còn có chính là bởi vì bình thường đại gia tại tiến hành giao dịch khi rất nhiều đồ vật đều tính. Toán không rõ ràng lắm. Chính mình bộ lạc tiện nội thiếu còn hảo. Nhưng là cùng nhân ngư tộc lui tới sau. Có một số việc quá mức mơ hồ. Về sau chắc chắn sẽ lưu lại không đếm được xả không rõ. Đến nỗi làm hồng diêm chính xác đến tiền. Chỉ cần có cân liền có thể. Mà vô dụng khắc cái này khái niệm. Cũng coi như là hắn ác thú vị đi. Rốt cuộc tiền cái này tự. Hắn đã quen thuộc cũng thói quen. Ngẫm lại về sau mọi người đều thói quen hỏi thứ này bao nhiêu tiền. Hắn liền cảm thấy ám sảng, cân không khó làm. Chuẩn bị tốt đòn bẩy, quả cân, đề nữ, móc cân hoặc cân bàn cùng đề thẳng. Cân bàn không bỏ trí bất cứ thứ gì dưới tình huống. Tìm đúng buộc đề nữ trọng tâm cùng linh khắc độ tuyến. Lại tìm một cái tiêu chuẩn vật làm tham chiếu trọng lượng. Sau đó lại ở cái kia tham chiếu trọng lượng khắc tuyến cùng linh khắc độ tuyến chi gian bình quân. Mà phân chia tinh chuẩn liền có thể, bất quá lại nói tiếp dễ dàng. Vì làm ra một cây tương đối đáng tin cậy cân, Diệp Tinh cùng Tát Vũ cơ hồ vắt hết óc, lặp đi lặp lại làm mấy chục cân đòn mới lấy ra bí quyết làm cân chính là Nghiêm Mặc cho bọn hắn. Nhập môn khảo nghiệm chi nhất, chỉ cần lấy ra bí quyết. Lớn nhỏ trọng lượng khắc độ bất đồng cân tự nhiên cũng không khó làm ra, trước mắt cân thứ này tuy rằng còn không có ở bộ lạc bên trong phổ biến sử dụng. Nhưng đại gia đã đều biết có như vậy cái đồ vật. Ở hắn học sinh truyền bá hạ, đại gia cũng quen thuộc số thập phân cân. Hai, tiền, phân, ly trọng lượng đơn vị. Rất nhiều người không có việc gì còn sẽ cố ý lấy một ít đồ vật đến Diệp Tinh bọn họ nơi đó xưng cân. Nặng lượng, bất quá tiếc nuối chính là bởi vì làm cân tài liệu cùng lực cánh tay hạn chế. Trước mắt lớn nhất một cây cân có thể xưng lớn nhất trọng lượng chỉ có 200 cân. Nhỏ nhất cân chỉ có thể rất nhỏ đến phân, mà có thể xưng càng trọng vật phẩm cân bàn. Liền tính tài liệu đầy đủ hết, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Cân đòn vẫn là nguyên lai trường học vật lý khóa vẫn là thủ công khóa yêu cầu làm. Hắn mới biết được cách làm. Sau lại làm trung y, tiểu cân dùng nhiều. Liền càng làm cho hắn tưởng quên cũng không thể quên được, nói trở về. Hắn cũng từng suy xét quá là dùng hồng diêm tới làm người môi giới vật. vẫn là trực tiếp đại nhập tiền khái niệm. Nhưng là tiền thứ này yêu cầu xã hội phát triển đã đến trình độ nhất định, mới có thể thể hiện này chân chính giá trị. Ở kia phía trước, muối, vải vóc, lương thực mới là chân chính đồng tiền mạnh. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn liền không có sử dụng tiền khái niệm, mà là quyết định liền dùng hồng diêm tới làm thay thế, dư thừa suy nghĩ đuổi tới một bên. Nghiêm Mặc lẩm bẩm, thật là khó chơi người lùn, nhân ngư càng khó chiến. Nguyên Chiến vỗ vỗ tay vịn, bọn họ đối chúng ta có trợ giúp, nhưng cũng là uy hiếp lớn nhất. Nghiêm Mặc lại hơi hơi nhắc tới khóe miệng. Có uy hiếp mới hảo. Nguyên Chiến nhướng mày xem hắn, tác giả có lời muốn nói. Lâm thời có việc gấp, thân thích việc hiếu hỉ, muốn ở hôm nay buổi sáng xuất phát, 31 ngày buổi tối trở về. Nay minh 2 ngày sẽ nỗ lực không ngừng càng, nhưng chương số lượng từ khả năng sẽ tương đối thiếu. Còn thỉnh chớ trách Nga. Bái tạ. Sao cân đòn chế tác phương pháp. 1. Lựa chọn sử dụng dùng một lần chiếc đũa một cây. Dùng đao cập giấy giáp mài rũa bóng loáng. 2. Đem sắt lá cắt thành hình tròn chế thành cân bàn. Dùng tế thẳng ở mâm tròn bốn phía cột chắc điếu khởi. 3. Ở mài rũa tốt đòn cân một mặt toàn thượng một cái động. Đem mâm tròn treo lên. 4. Dùng một viên 5 khắc tả hữu tiểu đai ốc cột lên dây thừng chế thành quả cân. 5. Đem đòn cân, mâm tròn, đai ốc quải hào, tìm ra toàn bộ hệ thống trọng tâm. Ở trọng tâm thượng toàn thượng lỗ nhỏ, treo lên dây thừng làm đề nữ. 6. Không bỏ vật thể xử cân đòn cân bằng, tìm ra linh khắc độ tuyến vị trí cũng làm tốt ký hiệu. 7. Phóng thượng 20 khắc vật thể. Tìm ra 20 khắc vật thể cân bằng khi quả cân vị trí. Nơi này tức vì 20 khắc vật thể vị trí. 8. Ở linh khắc độ tuyến đến 20 khắc vị trí chi gian bình quân họa thượng 20 cái khắc độ. Mỗi một khắc độ tức vì một khắc. 9. Dùng một viên hàm răng trạng vật phẩm làm thành cân giác. Hết chương.